Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhị. Chương 43, tôi đã có người mình thích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm về đến ký túc xá liền nhắn tin cho Ninh Hân, cô không trả lời. Hà Đông Phàm đã quen rồi. Những tin nhắn kiểu này không có câu hỏi, cô thường không hồi âm. Tâm trạng cậu rất tốt, lấy găng tay đấm bốc ra, đeo vào tay đấm vào không khí. Một lúc sau, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, đứng cạnh giường của Giang Tâm, đeo găng tay gõ hai cái vào giường. Lão Giang, hỏi cậu chút. Giang Tâm tháo tai nghe, cầm kính bên gối đeo vào. Cậu nói đi, tôi hỏi này. Hà Đông Phàm nói, tôi muốn tặng cô giáo Ninh một món quà, cậu có gợi ý gì không? Giang Tâm không suy nghĩ, trả lời luôn. Hoa, tầm thường quá. Hà Đông Phàm không hài lòng với câu trả lời này, lại đi đến giường của Lý Bạch Tử. Cậu chưa kịp mở miệng, Lý Bạch Tử đã nghiêng người, một tay chống đầu tự tin trả lời ngay. Con gấu bông cao một mét đó, lần trước tôi thấy con gái ôm nó. Hà Đông Phàm vẫn không hài lòng, thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Lý Bạch Tử tức giận, cút cút cút, bọn tôi đâu có bạn gái, cậu hỏi ý kiến bọn tôi làm gì, có ích gì chứ? Cái này, nói cũng đúng. Hà Đông Phàm suy đi tính lại, cậu thấy, vẫn phải tham khảo ý kiến con gái. Cậu cắn găng tay bên phải xuống, lấy điện thoại gọi cho Giang Vận. Nói thật, đã lâu không thấy cô ấy nhảy nhót rồi. Điện thoại vừa gọi đi, vang lên giọng nữ máy móc. Số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể kết nối, vui lòng đợi. Hà Đông Phàm cúp máy, lại gọi một cuộc nữa, vẫn kết quả như vậy. Giang Tâm thấy Hà Đông Phàm vẫn còn đeo một bên găng tay, nhắc. Còn mười mấy phút nữa tắt đèn rồi. Hà Đông Phàm đặt điện thoại xuống, lau chùi găng tay cẩn thận bỏ vào túi đựng rồi đi tắm. Cậu vừa tắm xong thì đèn tắt, cậu hét. Bật đèn pin lên, Giang Tâm mò mẫm một lúc không tìm thấy. Thôi không tìm nữa, bèn bật đèn điện thoại. Chỉ có cái này, Hà Đông Phàm mò mẫm trong bóng tối tìm được điện thoại, rồi leo lên giường. Cậu lại gọi cho Giang Vận, vẫn là không thể kết nối. Cậu nhíu mày, nghĩa là sao? Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì đã đến giờ tâm sự đêm khuya. Giang Tâm lên tiếng trước. Lão Hà, cậu theo đuổi người ta thế nào rồi? Hà Đông Phàm lập tức nhớ đến hôm nay bị Ninh Hân vồ lấy, mang theo nụ cười mãnh liệt. Cũng được, Lý Bạch Tử, được thế nào? Hà Đông Phàm gác chân trên giường, những chuyện đó cũng không tiện nói bừa, nên chọn một chuyện có thể nói. Hôm nay đi xem phim, chỉ xem phim mà đã làm cậu đắc ý thế. Hà Đông Phàm chất vấn tận tâm. Thế cậu đã từng đi xem phim một mình với con gái chưa? Lý Bạch Tử tặc lưỡi. Được rồi, coi như tôi chết. Giang Tâm cười một tiếng. Vậy tiếp theo cậu định theo đuổi thế nào? Hà Đông Phàm im lặng rất lâu, nhớ đến những lời cô nói lúc ăn tối. Ý cô dường như là, cô sẽ mãi đứng về phía cậu. Cô vẫn như trước đây, sẽ đứng về phía cậu. Cậu không cần phải khao khát, cô hiểu, cô sẽ hiểu. Hà Đông Phàm khẽ cong khóe miệng, giọng điệu trong đêm tĩnh lặng trở nên dịu dàng. Tốt với cô ấy, muốn siêu cấp tốt với cô ấy, mọi điều tốt đẹp trên thế gian này. Ngày hôm sau, Hà Đông Phàm dùng điện thoại của Lý Bạch Tử gọi cho Giang Vận, lập tức kết nối được. Giang Vận nghe máy, ai về? Hà Đông Phàm lười nhác tựa vào giường, giọng không thiện cảm. Ông nội cậu đây, bên kia hơi ngớ ra, một lúc không lên tiếng. Hà Đông Phàm bị chọc cười giận dữ. Từ nhỏ cậu chỉ biết ngang ngược trong nhà thôi à, còn chặn tôi. Giang Vận, làm người phải có lương tâm, tôi làm gì cậu? Cậu cướp người tôi thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận hét lên, rồi trực tiếp cúp máy. Hà Đông Phàm bị hét đến mơ hồ, lửa giận bừng bừng, lập tức gọi lại, bị Giang Vận ngắt ngay. Hà Đông Phàm không tiếp tục tìm khó chịu nữa, trả điện thoại cho Lý Bạch Tử. Cô ấy phát điên rồi. Còn gì mà cướp người cô ấy thích, thật là điên không nhỉ? Hà Đông Phàm ngồi lại vào ghế, chậm rãi nhíu mày. Cậu đột nhiên nhớ lại ngày gặp lại Ninh Hân, cậu cầm bánh về ký túc xá, Từ Quả chưa về, lúc đó cậu hỏi một câu, Lý Bạch Tử nói Từ Quả đang làm rõ ràng với Giang Vận. Sau đó, Từ Quả về, lúc đó Từ Quả nói mấy câu mập mờ, cô ấy sẽ không tìm tôi nữa, vốn còn hơi áy náy với cậu, bây giờ thì... Hừ... Không phải cậu nói tôi là chó sao? Hà Đông Phàm ôm đầu, trong đầu vang vọng lại lời Giang Vận, cậu cướp người tôi thích, đệt. Nói cậu ta là chó, thật không oan uổng. Cậu coi cậu ta là anh em, cậu ta lại hại cậu như vậy, Hà Đông Phàm đột ngột đứng dậy khỏi ghế, hai tay đập mạnh xuống bàn, giọng khàn đặc. Chó Tử sắp chết rồi, lúc đó các cậu đừng ngăn tôi giết chó. Lý Bạch Tử và Giang Tâm không biết chuyện gì xảy ra. Lý Bạch Tử kêu nhỏ, bảo vệ động vật nhỏ, bắt đầu từ tôi. Ngày thứ hai kỳ nghỉ thanh minh, Hà Đông Phàm ở ký túc xá làm đề tài cả ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, cậu nghĩ đến chuyện trong mơ, mơ màng chạm vào điện thoại nhắn tin cho Ninh Hân. Hà Đông Phàm, cô giáo Ninh, hôm nay chị có việc gì không? Hà Đông Phàm ngủ một giấc nữa mới nhận được tin nhắn của Ninh Hân, đang ở tiệm trà sữa, sao vậy? Hà Đông Phàm lập tức tỉnh táo, ngồi dậy khỏi giường, hai tay bấm phím trả lời. Hà Đông Phàm, em đến uống trà sữa. Gửi tin nhắn xong, cậu cầm quần áo đi tắm rửa gội đầu. Hà Đông Phàm nhớ Ninh Hân thích ăn bánh ngọt cậu mua lần trước, nên xếp hàng 40 phút mua bánh cho cô rồi mới đến. Khi cậu đến tiệm trà sữa, trong tiệm rất đông khách. Hà Đông Phàm cũng không làm phiền, ngồi ở chỗ cũ lấy laptop ra làm đề tài. Khi tiệm trà sữa hơi rảnh rỗi, Phương Phương phát hiện Hà Đông Phàm, cô ấy nói với Ninh Hân Hà Đông Phàm đến rồi. Ninh Hân bưng trà sữa đến chỗ Hà Đông Phàm, đến rồi sao không nói? Hà Đông Phàm gõ cốt, thấy các chị bận, nói xong, ngón tay cậu dừng lại, theo phản xạ nhấn, lưu, rồi đưa bánh cho Ninh Hân. Tiện đường mua bánh cho chị, Ninh Hân đương nhiên nghi ngờ. Em tiện đường nào? Hà Đông Phàm lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính gõ cốt, giọng tự nhiên. Xếp hàng với bạn cùng phòng, tiện thể mua cho chị. Nghe vậy, Ninh Hân thấy hợp lý, vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn, cô nhận đồ xong, chủ động lên tiếng. Tối nay ăn cơm với chị không? Chị mời em, Hà Đông Phàm ngẩng lên. Được, Ninh Hân cong mắt cười. Vậy em nghĩ xem muốn ăn gì nhé? Hà Đông Phàm mím môi cười, gật đầu. Đợi Ninh Hân quay người về khu vực pha chế, cậu mới không kìm nén để lộ răng khênh. Tối đó Hà Đông Phàm dẫn Ninh Hân đến một quán ăn nhỏ ven đường, ăn cơm chiên trên chảo gang. Hà Đông Phàm lau bàn cho Ninh Hân, đừng nhìn chỗ này có vẻ bình thường, đồ ăn ngon lắm. Hai người trò chuyện vu vơ, Ninh Hân nhận được một cuộc điện thoại. Hà Đông Phàm vô tình nghe thấy, lại là anh Tạ nào đó, radar của cậu lập tức bật lên. Thời gian gần đây ở bên Ninh Hân, cậu đã nghe đến cái tên này nhiều lần, cộng thêm vài lời bóng gió từ Dương Hiểu Trinh, thông tin đã rất rõ ràng. Theo những gì Hà Đông Phàm biết, người đàn ông đó đã ly hôn, có đứa con hơn 10 tuổi, ngoài 30 tuổi rồi. Thật sự không có chút tự nhận thức nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn, Hà Đông Phàm nhìn thái độ của Ninh Hân, rõ ràng chẳng để ý gì đến lời của Dương Hiểu Trinh. Vài phút sau, chủ quán mang cơm chiên chảo gang ra. Cơm chiên chảo gang là món kết hợp giữa thịt và rau xào trên chảo gang, sau đó trộn với cơm. Khi mang lên là cả một đĩa lớn, phải tự chia phần. Mùi thơm của ớt cay và thì là lan tỏa, thế nhưng Hà Đông Phàm vẫn thấy Ninh Hân chưa có ý định cúp máy. Cậu nghiến chặt răng hàm, múc cơm chiên cho Ninh Hân. Lại cắn răng, cậu lấy cho cô một chai nước, sợ cô bị cay. Hôm nay cậu không chờ cô nữa, tự ăn trước. Đợi đến khi cậu ăn được nửa chén, Ninh Hân mới cúp máy. Hà Đông Phàm đặt đũa xuống, dùng một tay mở nắp chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm, rồi tiện tay mở luôn chai nước cho Ninh Hân, hơi mạnh tay đặt xuống cạnh chén cô. Ninh Hân miệng vẫn còn đang nhai cơm chiên, không quên nhìn cậu một cái, nói nhỏ. Cảm ơn nhé, chậc, đáng yêu ghê. Hà Đông Phàm thở dài, cầm đũa lên, giọng nói như vô tình nhắc nhở. Cô giáo Ninh này, phụ huynh của học sinh cũng gọi điện liên tục vào cuối tuần như vậy sao? Ý cậu là, cô nên cẩn thận một chút. Ninh Hân nuốt miếng cơm chiên. Học sinh này có tình huống hơi phức tạp. Hà Đông Phàm còn chưa kịp nói thêm, Ninh Hân đã bổ sung. Không còn cách nào khác, ai cũng khó khăn, phải thông cảm lẫn nhau. Thôi xong, không nói tiếp được nữa, nói thêm thì thành ra cậu không hiểu chuyện. Cuối tháng 4, Ninh Hân chuyển nhà. Chuyện này Ninh Hân không báo cho Hà Đông Phàm vì biết cậu đang bận chuẩn bị thi đấu. Thời gian Ninh Hân chuyển nhà, Hà Đông Phàm nghe từ Dương Hiểu Trinh mà biết. Cậu nói chuyện với Dương Hiểu Trinh vì không chịu nổi thái độ của cô với mối quan hệ giữa Ninh Hân và anh Tạ kia. Sao cô có thể giữ tâm lý hóng hớt như vậy được? Là bạn của Ninh Hân, cô đương nhiên nên giúp bạn mình tránh họa, tìm lợi. Thế là Hà Đông Phàm kể lể với Dương Hiểu Trinh về chuyện một người họ hàng xa của cậu làm mẹ kế, gặp biết bao khó khăn, bất lực, không có lối thoát gì đó. Dương Hiểu Trinh vốn thích nghe chuyện phiếm, mỗi lần Hà Đông Phàm kể là cô đều nghe rất hào hứng, cuối cùng còn thật sự nghe lọt tai, đi bảo Ninh Hân rằng tuyệt đối không được làm mẹ kế, thảm lắm. Ninh Hân thấy sự liên tưởng xa vời của Dương Hiểu Trinh thật hết cách cứu chữa, chỉ biết cạn lời. Ngày Ninh Hân chuyển nhà, cô mượn xe của Dương Hiểu Trinh, đến câu lạc bộ thì mới thấy Hà Đông Phàm cũng có mặt. Ninh Hân khựng lại một chút. Hôm nay đâu có lớp quyền anh. Hơn nữa, hôm nay không phải cuối tuần sao? Không phải cuối tuần cậu ấy cũng phải chuẩn bị thi đấu sao? Hà Đông Phàm thấy Ninh Hân, chủ động bước tới, giơ tay phải, ngón trỏ xoay chiếc chìa khóa, nói. Chị Hiểu Trinh bảo em đưa cho chị. Ninh Hân nhíu mày nhẹ. Hôm nay sao em rảnh thế? Vừa khéo rảnh thôi. Cậu nói vậy, Ninh Hân hơi nghiêng đầu. Vậy, vừa khéo em cũng giúp chị chuyển nhà à? Hà Đông Phàm nở nụ cười để lộ răng khỉnh, không nói nhưng biểu cảm đã nói thay lời muốn nói. Ninh Hân lái xe, phải chạy 3 chuyến mới chuyển xong hết đồ. Đến chính cô cũng thấy khó hiểu, không biết sao mình lại có nhiều đồ như vậy. Có lẽ vì đồ đạc của cô đều rất thực dụng, không nỡ bỏ món nào. Đến chuyến thứ 3, khi Ninh Hân vừa mở cửa xe, Hà Đông Phàm giữ lấy tay cô. Để em lái cho, Ninh Hân ngẩng đầu, em có bằng lái không đấy? Kỳ nghỉ hè năm nhất em thi rồi. Hà Đông Phàm vỗ vai cô, bổ sung thêm. Yên tâm, kỹ thuật lái xe của em tốt lắm. Ninh Hân đùa lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nhưng không được chạy xe bạt mạng đâu nhé. Được, Hà Đông Phàm mỉm cười. Xe bắt đầu lăn bánh, Ninh Hân vẫn luôn cảnh giác với kỹ năng lái xe của Hà Đông Phàm. Chỉ khi xe đi được một đoạn ngắn cô mới thả lỏng, tựa người về sau. Hà Đông Phàm thu hết biểu cảm của cô vào mắt. Đáng yêu, cậu chủ động bắt chuyện. Cô giáo Ninh, mệt không? Không mệt, chị thi bằng lái từ khi nào? 2 năm trước, lúc đó muốn làm thêm tài xế nên đi thi. Giọng cô nhỏ hơn hẳn. Hà Đông Phàm im lặng, cô còn làm thêm tài xế. Trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Ninh Hân nghiêng đầu, mí mắt khép lại vì mệt mỏi. Còn bảo không mệt. Hà Đông Phàm thở dài, không nói gì thêm, để cô nghỉ ngơi một lát. Đến một ngã tư đèn đỏ khá dài, Hà Đông Phàm chậm rãi dừng xe. Cậu quay sang nhìn cô, ánh nắng cuối tháng 4 chiếu qua cửa kính tạo ra một vầng sáng mờ nhạt trên người Ninh Hân. Cô mặc quần jean bó, áo thun ngắn tay rộng rãi. Vì chuyển đồ nên quần áo cô dính bụi nhưng làn da vẫn trắng mịn, trong trẻo, không tì vết. Luồng gió từ máy lạnh trong xe thổi qua má cô. Làm vài sợi tóc mảnh mai khẽ lay động. Sợ cô lạnh, Hà Đông Phàm điều chỉnh hướng gió của máy lạnh. Không biết liệu âm thanh từ động tác của cậu có làm cô tỉnh không. Mí mắt của Ninh Hân khẽ động, hàng mi cong cũng rung nhẹ. Trái tim Hà Đông Phàm cũng rung lên theo. Không kiềm chế được, cậu đưa tay về phía má cô. Khi sắp chạm đến, cậu nắm chặt tay lại, rút về. Bóng tay cậu phủ trên má cô. Hà Đông Phàm thả lỏng tay, uốn cong các ngón tay, ngắm nhìn bóng của mình đọng trên gương mặt cô. Nhìn theo hướng ánh sáng, cậu khép các ngón tay lại để che đi ánh nắng chiếu vào mắt cô. Đột nhiên điện thoại trong túi của Ninh Hân reo lên. Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy xe đang dừng ở một ngã tư đèn đỏ. Còn Hà Đông Phàm thì đang đưa tay lên chạm nóc xe, hoặc chỉnh lại tấm chắn nắng bên ghế phụ. Trông có vẻ bận rộn, không biết cậu đang làm gì. Ninh Hân không để ý, nhấc máy. Anh Tạ. Hà Đông Phàm nhíu mày, đồng thời lắng tai nghe. Cậu nghe thấy Ninh Hân từ chối, bảo rằng mình đã chuyển nhà xong, không cần làm phiền, và cảm ơn. Đến khi cô cúp máy, xe đã lăn bánh tiếp. Hà Đông Phàm mở miệng, anh ta cũng biết chị chuyển nhà à, chắc là Tiểu Nguyên nói. Cô cũng nói những chuyện này với học sinh sao? Tiểu Nguyên đặc biệt hơn, chị và cậu bé giao tiếp như bạn bè, bình thường cũng nói những chuyện như vậy. Trong lòng Hà Đông Phàm thấy khó chịu vô cùng. Tiểu Nguyên có hoàn cảnh phức tạp. Tiểu Nguyên đặc biệt, mà phức tạp và đặc biệt nhất có lẽ là việc cậu ta có một ông ba đầy suy tính không đứng đắn. Hừ, xe chạy đến nhà mới của Ninh Hân, chuẩn bị vào bãi đậu. Đột nhiên, Ninh Hân kêu, dừng xe, dừng xe. Hà Đông Phàm vội tấp vào lề, chưa kịp hỏi thì đã thấy Ninh Hân mở cửa bước xuống. Cậu nhìn theo, thấy không xa có một chiếc xe trắng đậu bên đường. Bên lề đường, một người đàn ông và một cậu bé đứng đó. Cậu bé ôm một bó hoa mà hoa chính là hoa ly. Hà Đông Phàm bật cười vì tức, quá xến xúa, rồi cậu cũng bước xuống xe đi về phía đó. Ninh Hân đang từ chối, không nhận bó hoa. Khi Hà Đông Phàm bước đến, Ninh Hân và người đàn ông kia đã đi ra xa để nói chuyện. Không tiện đến gần, Hà Đông Phàm tiến lại gần cậu bé, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông kia, tay khoanh trước ngực, nghiến răng nói. Ba cậu nói gì với cô giáo Ninh đấy? Tỏ tình, Hà Đông Phàm ngớ người, hạ tay xuống. Cậu nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hàn Nguyên ngẩng đầu đánh giá Hà Đông Phàm. Anh là ai? Giọng điệu này, dù Hà Đông Phàm biết cậu ta là Tiểu Nguyên, cậu vẫn hơi ngẩng cằm. Em là ai? Liên quan gì đến anh? Hừ, cậu nhóc này thái độ gì vậy? Hà Đông Phàm bình thản, bảo với ba em, ông ấy không có cơ hội đâu. Tạ Hàn Nguyên nhìn Hà Đông Phàm, anh rốt cuộc là ai? Hà Đông Phàm thích thú chọc tức cậu bé, em không cần biết anh là ai, chỉ cần truyền lời là được. Tạ Hàn Nguyên lườm cậu một cái, rồi chạy về phía Ninh Hân. Hà Đông Phàm, ê, một tiếng, không kịp ngăn cản, vội đuổi theo. Rồi cậu nghe thấy Ninh Hân từ chối. Xin lỗi anh Tạ, tôi đã có người mình thích rồi. Cách chương.